Chương 659, đính hôn ngày, tranh đấu gay gắt. Ai, nữ đại bất trung lưu, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, tổng là có giá đi ra thời điểm, vi phụ chứng nói trăm vạn A đã có từ trước ngươi, về sau theo thời gian trôi qua, mẫu hậu ngươi tử vong, vi phụ tâm như cho nguội, vẫn luôn tìm không được của nàng luân hồi dấu ấn, hiểu ra đại thiên quảng đại, càng không biết có bao nhiêu tiểu thiên thế giới ẩn nấp trong đó, muốn tìm một người, không thua biển rộng tìm kim nói đến đây, Đông Hải Long Vương mặt lộ vẻ từ bi. Nhìn. Long nữ nói, về sau vi phụ ngày đêm dùng đại pháp lực đối với ngươi tiến hành mạch lạc cấp chứng, có thể là vì phụ chứng liền tiên đạo có quan hệ, đủ trải qua trăm vạn A, mới vừa rồi đem ngươi ấp chứng ra, bấm tay tính ra, ngươi hôm nay sinh ra 18 vạn năm, nhưng cũng bất quá tương đương với loài người 18 tuổi mà thôi. Long tộc sinh hạ tử nữ, cũng không phải cùng nhân loại giống nhau, mà là đẻ trứng sau đó ở ấp trứng. Mấy năm nay ngươi sinh hoạt tại Đông Hải Long Cung, tính tình đơn thuần. Vi phụ cưng chịu, cái này tứ hải giã theo ngươi, ngươi chính là ta tứ hải công chủ, ngày sau ngươi nếu là giá đi ra ngoài, cần phải thu liễm mình tiểu tính tình. Đông Hải Long Quân nói. Phụ vương, ngươi vừa nói như vậy, ta không dám gả cho Long Nữ, nước mắt cuồn cuộn. Ha ha ha, ha ha ha. Đông Hải Long Vương ngẩng mặt cười dài, nhưng không nói gì thêm. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy liền đã đến lập xuân là lúc, đã thấy trong hư không một tiếng sét vang lên, Thái Bình đạo răng đèn kết hoa, nên tiếp đầy trời thần tiên, các lộ tu sĩ. Ngọc Độc Tú đính hôn, ở nhân tộc mà nói, cũng một đại sự, chuẩn tiên ngồi đầy, thần tiên vô số, đều xếp hàng tới. Phong Hỏa Lôi Điện tứ bộ chính thần đến. Thiên Khuê Tinh Quân nói. Thanh Long Tinh Quân nói. Bắc Đẩu Tinh Quân nói. Nam Đẩu Tinh Quân nói. Chư Thiên Tinh Quân, các lộ thần chi, đều xếp hàng mà đến, lễ vật không biết phàm kỷ. Phóng nhãn nhìn lại, trong hư không lưu quang lóe ra, tất cả đều là vãng lai thần tiên tu sĩ. Không biết phàm kỷ. Thái Bình Đạo Đại Điện. Vô số tọa ỷ đã đều bày ra, phía trên nhất chính là cửu đại vô thượng giáo tổ vị, ở cửu đại vô thượng giáo tổ dưới, chính là các vị chuẩn tiên, thiên đình đế quân vị, ở dưới là các lộ chân thần, tinh thần. Phổ thông thần sắc chỉ càng vô số. Tinh thần dưới, các lộ thần chi sổ bất thắng sổ, khách quý chật nhà. Theo này tiểu thần sắc ngồi đầy, tinh thần đến đông đủ. Lại nghe có người tuyên hiệu nói, câu Trần đế quân đến. Ngọc Độc Tú đứng cửa chính, nhìn mặc đế vương áo mãng bảo vương soạn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cái này tiếp khách việc, còn thật không phải là người làm việc. Nên tiễn vắng lai, miệng không ngừng nghỉ. Đạo huynh cũng không phải dùng chào hỏi ta, hiểu ra cái này Thái Bình đạo cũng là của ta ra, chúng ta cũng là người quen, không nên khách sáo, tự tiện chính là đứng xa xa nhìn Ngọc Độc Tú. Vương Soạn không đợi Ngọc Độc Tú mở miệng, cũng đã đem ngôn ngữ nói ra. Ngọc Độc Tú cười khổ, hay là đạo huynh hiểu ta. Chúc mừng đạo huynh đại hỉ. Ngày sau đản xem tự, nhưng coi như là lưu lại loại lại thế gian. Vương Soạn trêu ghẹo nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt nhất khổ, nhưng không nói lời nào. Vương Soạn đi vào đại điện, chân trước đi, chân sau thì có người đến, Trung Thiên Tử Vi đế quân đến. Trung Thiên Tử Vi, chính là Thái Đấu nói đệ tử, Ngọc Độc Tú cùng Thái Đấu nói đệ tử thế nhưng phát sinh qua rất nhiều chuyện không vui. Ngày đó Tinh đi tới Ngọc Độc Tú trước người, nhưng mà hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, chúc mừng động chủ đại hỷ. Quý khách lâm môn, xin vào nói nói. Ngọc Độc Tú nói. Ngày đó Tinh đi vào đại điện, rồi lại nghe có người hô quát. Phía Nam Trường Sinh đế quân đến. Cái này phía Nam đế quân, Ngọc Độc Tú cũng một người quen cũ. Cao Khiết Trong Trẻo, chúng ta thế nhưng lại gặp mặt. Ngọc Độc Tú mặt mỉm cười. Cao Khiết Trong Trẻo cũng là nhẹ nhàng cười, đúng vậy, năm đó trong vực là lúc. Bổn tọa trước đuổi theo giết Ôn gia tử nữ hay là ngươi làm chướng ngại vật, đem bổn tọa giao cho bại lui, năm đó chỉ biết ngươi bất phàm, không nghĩ tới cư nhiên đến rồi hôm nay tình trạng này. Ngọc Độc Tú nghe vậy khuôn mặt trong nháy mắt đen xuống, quanh thân cũng là trong nháy mắt tĩnh mịch. Cao Khiết Trong Trẻo đây là Na Hồ Bất Khai Đề Na Hồ, Ngọc Độc Tú cùng Ôn Nên cắt giữa mờ ám, hiện tại thiên địa đều biết, nhưng Ngọc Độc Tú ngay mặt, mọi người cũng có ý định lảng tránh, miễn cho làm cho xấu hổ, nhưng cái này Cao Khiết Trong Trẻo nhưng hảo, trực tiếp làm cho Ngọc Độc Tú mặt làm mất mặt. Cao Khiết Trong Trẻo nhìn thấy xung quanh vẻ mặt của mọi người, nhưng cũng biết là nói sai, nhất thời ngượng ngùng cười, hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, tính tác là nhận. Ngọc Độc Tú thấy vậy bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, trong kẻ răng bính nảy sinh một chữ thỉnh. Nhìn Ngọc Độc Tú dương mặt đen, Cao Khiết Trong Trẻo lập tức xông vào đại điện, không dám nói nhiều. Không kịp tức giận, rồi lại nghe có người nói, Thừa Thiên Hiệu Pháp Đế Quân đến. Cái này Thừa Thiên Hiệu Pháp Đế Quân, chính là Thái Hoàng Đạo Tu Sĩ. Thái Hoàng nói cùng Ngọc Độc Tú xưa nay không oán không cừu, cái này Hoàng Thiên cũng không có làm mất mặt, trái lại hơi hữu hảo tiến hành chúc mừng. Vẫn đợi Thừa Thiên Hiệu Pháp Đế Quân đi vào, lại nghe có người nói, Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Đế Quân đến. Vương Mẫu Nương Nương đến. Đông Vương Công đến. Tây Vương Mẫu đến. Nghe nói ngoài cửa truyền tới hô quát biểu thị âm, Hoàng Thiên hướng về phía Ngọc Độc Tú đầu tới một cái ánh mắt đồng tình, trừng mắt nhìn, lộ ra một cái mập mờ dáng tươi cười, sau đó đi vào đại điện. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, đứng tại chỗ cũng động cũng không phải, bất động cũng không phải. Bốn vị đế quân đồng thời đến chỗ này, chắc chắn có tranh đấu gay gắt hiểm nghi, trong này tràn đầy mùi thuốc súng, nếu là Ngọc Độc Tú không tiến hành cẩn thận, tất nhiên sẽ được hỏa dược giao cho tạc đến. Đông Vương công Nguyên Thủy Thiên Vương xa xa mà bắt đầu tiếng cười cuồn cuộn, chúc mừng Diệu Tú đạo hữu mừng đến lương duyên. Là vô cùng, chúc mừng hữu hỷ kết lương duyên, nhưng mà bổn tọa có chuyện, muốn đi gặp động chủ thỉnh tội Tây Vương Mâu Âm Thanh Nha Dạ theo sát phía sau. Đã thấy trong hư không bốn đạo lưu quang lóe ra, trong nháy mắt rơi vào Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng cười, cái này không làm khó được hắn, sau một khắc đã thấy quanh thân bóng người hoàng động, tứ tôn hóa thân tự thân vừa đi nảy sinh, phân biệt đi về phía bốn vị đế quân. Xa xa có đại năng chờ xem kịch vui, nhưng không có nghĩ đến Ngọc Độc Tú cư nhiên như thử lợi hại, lấy loại thủ đoạn này hóa giải làm được tồn tại phân tranh. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Ngọc Độc Tú nói, đạo hữu nhưng thật ra hảo thủ đoạn, vốn tác bội phục, chúc mừng hữu mừng đến lương duyên. Một bên Lý Hồng Tụ nói, còn muốn cùng động chủ thỉnh tội, thập nương bế quan, nhưng không cách nào đến đây. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, tự nhiên là tu luyện trọng yếu, làm phiền nương nương phí tâm, mời vào bên trong. Càn Thiên nhưng mà ra cười mặt không cười hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, chúc mừng động chủ hỷ kết lương duyên. Thiện Ngọc Độc Tú gật đầu, nhưng không thèm nói nhắc lại. Một bên Ôn Nên cắt nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt phức tạp, bình tĩnh nhìn một hồi lâu, mới mở miệng nói, chúc mừng hưu bốn, chúc mừng hưu bốn, hỷ kết lương duyên. Ngọc Độc Tú gật đầu, số trời như vậy, cưỡng cầu không được, mời vào bên trong. Ngọc Độc Tú chân thân ở phía sau, tứ tôn hóa thân sau khi nói xong, trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung. Chiêu thức ấy phân thân chi thuật, lại gọi ở đây chư thiên đại năng đều ghé mắt. Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu tựa hồ có ý định giao cho Càn Thiên cùng Ôn Nên các khuôn mặt xem, muốn ở chư thiên đại năng trước mặt rơi xuống hai người mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Vương đi tới Ngọc Độc Tú trước người, vô vô Ngọc Độc Tú vai, thấp giọng nói, đạo huynh nhưng thật ra hảo diễm phúc, cái này ngự nữ thuật, bổn tọa còn nhiều hơn nhiều hướng đạo huynh học tập mới tốt, đơn giản là vạn trong bội hoa qua, phiến diệp không dính thân, ngủ qua sau đó nhân quả thanh toàn xong, còn muốn cho ngươi chúc. Quả thật là bản lãnh. Nói, lấy ánh mắt hữu ý vô ý nhìn Càn Thiên cùng Ôn Nên cắt một cái. Nguyên Thủy Thiên Vương âm thanh nha tuy rằng thấp, nhưng cũng bị ở đây đại năng nghe được cái nhất thanh nhị sở, hiểu ra mọi người đều là thuật pháp thông thiên biểu thị, nhìn rõ mọi việc, coi như là con kiến đánh nhau đều có thể nghe được, huống chi Nguyên Thủy Thiên Vương đệ thấp ngôn ngữ. Cảm thụ được Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Càn Sủ. Còn Càn Thiên nhất thời khuôn mặt đen xuống, lạnh lùng hừ một cái cũng không chào hỏi. Trực tiếp hướng về trong đại điện đi đến. Ôn Nên cắt cũng là lạnh lùng oan Ngọc Độc Tú một cái, xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, mặt mang cười khổ, tội gì khó xử một nữ nhân. Ô, còn rất có lòng thường hương tiếc Ngọc một bên Lý Hồng Tụ treo gẹo nhìn Ngọc Độc Tú một cái, xoay người rời đi. Nhìn đi xa bóng người, Ngọc Độc Tú xoa xoa mũi, trong lòng tư vị không hiểu. Hôm nay cái này các lộ thần tiên, cũng hẳn là đến đông đủ đi. Ngọc Độc Tú thật dài hít một hơi. Nhưng vào lúc này, lại nghe cửu thiên vang lên nói đạo tiên âm, lại nghe quan lại nghi mở miệng nói, thái dịch giáo tổ đến, thái hoàng giáo tổ đến, thái tố giáo tổ đến, thái nhất giáo tổ đến. Chưa xong còn tiếp.